bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96. Dương Các Lão sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi đang ở đây nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi là chỉ Thái Bình Thịnh Thế không có ngươi sống yên ổn địa phương sao? Dương Các Lão lãnh lạnh nhạt nói. Còn Ếch Tinh cũng biết đối phương sẽ không bỏ qua chính mình. Bất luận tự mình nói cái gì, đối phương cũng nghe không lọt. Thẳng thắn châm chọc nói. Ta muốn nói đã nói xong. Người yêu thế nào liền thế nào. Dương Các Lão cái kia vẩn đục trong đôi mắt. Lập lòe nguy hiểm ánh sáng. Lão Phu minh bạch. Ngươi là một thời loạn lạc phần tử. Cho nên mới phải ở Thái Bình Thịnh Thế bên trong sống không nổi. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đem các ngươi tất cả đều diệt trừ. Mới có thể bảo đảm Thái Bình Thịnh Thế có thể đáng kể ổn định phồn vinh. Bày trận. Dương Các Lão đại thanh quát lên. Trong nháy mắt. Phía sau mười mấy người phân tán ra đến. Ở giữa không trung đi thành một trận thế. Đem lũ yêu đều bao phủ lại. Không chỗ có thể trốn. Mỗi người đều ở triển khai thủ ấn. Rườm rà mà mau lẹ. Lũ yêu vừa nhìn. Sắc mặt dồn dập đại biến. Biết đây là muốn chém tận giết tuyệt rồi. Ta đâm xuyên giả tạo thịnh thế mặt. Này lão cẩu muốn tiêu diệt chúng ta loại. Phản kháng. Phản kháng. Còn Ếch Tinh lớn tiếng quát, lũ yêu dồn dập lấy ra vũ khí, chuẩn bị ứng chiến, giữa không trung, chỉ có cung trang Mỹ phụ tạ ơn Ất Tĩnh vẫn không có hành động. Nàng biểu hiện có chút lo lắng nói, Dương Các Lão, người trẻ tuổi kia vẫn không có đi ra, chúng ta không thể hiện tại liền triển khai trận pháp, chính hắn không chịu đi ra, quái đạt được ai, nói nữa. Hắn cùng với lũ yêu sen lẫn trong đồng thời. Chỉ sợ cũng không thể tách rời quan hệ. Dương Các Lão từ tốn nói. Chúng ta chuyến này là tới diệt yêu. Mà hắn là cá nhân. Tạ ơn Ất Tĩnh cường điệu nói. Lão Phu mới phải lần hành động này tổng chỉ huy. Đổi phiên không được ngươi ở nơi này giáo Lão Phu làm sao làm việc. Dương Các Lão rất là không vui nói. Ất Tĩnh. Xem ra ngươi cũng không thích hợp ở Lão Phu bên người công tác. Sau khi trở về, Lão Phu sẽ hướng về Thánh Thượng chờ lệnh. Đem ngươi điều đi càng thoải mái chức vị. Tạ ơn Ất Tĩnh biểu hiện cứng lại. Nàng cắn răng một cái. Dĩ nhiên bổ nhào thẳng dưới. Trong chớp mắt liền đi tới Từ Linh trước mặt. Đi theo ta. Tạ ơn Ất Tĩnh lôi kéo Từ Linh liền chuẩn bị rời đi. Tiên tử, kính xin ngươi lòng từ bi. Đưa nàng mang đi. Lúc này, Lộc mẹ chồng lôi kéo Thụ Xuân bước nhanh tới. Đầy mặt cầu xin. Lũ yêu cũng là mặt lộ vẻ khẩn thiết vẻ. Thụ Xuân là lũ yêu bên trong. Tuổi tác một cái nhỏ nhất yêu tinh rồi. Nàng vốn là mảnh này trong rừng cây nhỏ tự nhiên sinh trưởng yêu vật. Lộc mẹ chồng đẳng nhân xuất lĩnh lũ yêu tới chỗ này sau khi. Lúc này mới để Thụ Xuân bắt đầu công tác. Trải qua mấy năm. Ở chung rất là vui vẻ, không giết người, chỉ càng hàng, cũng là Thụ Xuân mãnh liệt yêu cầu, mới định ra phương châm. Nàng phong cách hành sự, rất được mọi người yêu thích, bởi vậy tại đây sống còn bước ngoặt, tất cả mọi người hy vọng Thụ Xuân chí ít có thể sống sót. Không được, Thụ Xuân nhưng là vội vã dãy dụa từ chối. Ta muốn với các ngươi cùng nhau đối mặt cường địch, thề cùng chết sống, đứa bé ngoan. Nghe lời, Lộc mẹ chồng đầy mặt nước mắt, chúng ta sống đến số tuổi này, đã kiếm lời, ngươi còn nhỏ, còn có bó lớn thời gian, không nên theo chúng ta những này sống mấy trăm tuổi lão gia hỏa chúng chết ở chỗ này. Dặn dò, xong Thụ Xuân, Lộc mẹ chồng vừa nhìn về phía Tạ ơn Ất Tĩnh, khẩn cầu, tiên tử, ngài liền lòng từ bi đi, đứa nhỏ này là tâm địa thiện lương yêu. Nàng là chịu mọi người cưỡng bức, mới có thể làm loại chuyện này. Ngài thuận lợi liền đem nàng đồng thời mang đi. Rất dạy dỗ, lấy đứa nhỏ này tâm tính. Ngày sau tất làm coi ngài vì là ân nhân. Rất báo đáp, ừ, đi nhanh đi. Tạ ơn Ất Tĩnh cũng không nhiều nói. Một cái tay khác lôi kéo Thụ Xuân. Mang theo một người một yêu liền hướng giữa không trung bay đi. Oành, nhưng mà không bay cao bao nhiêu. Tạ ơn Ất Tĩnh đầu liền đánh vào một mặt vô hình trên tường. Tạ ơn Ất Tĩnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Té xuống đất, hai tay mang theo Từ Linh cùng Thụ Xuân cũng rơi lảo đảo. Dương Các Lão, ngươi đây là ý gì? Tạ ơn Ất Tĩnh ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy lửa giận. Dương Các Lão đạp ở trên đám mây, mặt không hề cảm xúc nhìn xuống phía dưới. Ất Tĩnh, ngươi thực sự là quá làm cho lão phu thất vọng rồi. Công nhiên kháng mệnh còn chưa tính, lại vẫn muốn mang yêu vật kia trốn đi. Thực sự là lòng dạ đàn bà. Uổng phí lão phu những năm này đối với ngươi vun bón cùng chờ mong. Dương Các Lão, này Từ Linh là nhân loại. Hắn không nên cùng yêu vật chết ở trong trận pháp. Tạ ơn Ất Tĩnh vội vàng nói. Cái kia thụ yêu, ngươi lại giải thích thế nào? Dương Các Lão lạnh nhạt nói. Nàng, tạ ơn Ất Tĩnh cũng biết chính mình có chút đuối lý. Lắc đầu nói. Sau khi trở về, ta đồng ý tiếp thu xử phạt. Chỉ có điều, này cây nhỏ yêu cũng là mang trong lòng thiện niệm trị yêu. Có thể dạy dỗ, khiến nàng ngày sau biến thành hảo yêu. Cái này cũng là phía dưới những kia yêu vật ý nguyện. Chỉ cần chúng ta chịu buông tha cây nhỏ yêu, bọn họ cam nguyện chết ở trong trận. Ha ha ha ha, Dương Các Lão như là nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười tựa như. Khinh thường nở nụ cười. Thực sự là buồn cười. Ngươi lời nói này, thật giống những này yêu vật không cam lòng chết ở trong trận. Bọn họ sẽ không phải chết ở trong trận tựa như. Ngươi phải biết, xử trí như thế nào bọn họ, là lão phu ý nguyện, mà không phải bọn họ là có hay không đồng ý. Mặc dù không muốn, vậy lại như thế nào? Còn không phải như thế muốn chết. Tạ ơn Ất Tĩnh, mọi người sẽ có phạm sai lầm thời điểm. Xem ở ngươi ngày xưa chuyên cần cù và thật thà khẩn phần trên. Lão phu đồng ý lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi chịu bé ngoan nhận thức cái sai. Sau đó một mình trở về. Lão phu liền không tính toán với ngươi. Làm sao? Dương Các Lão rất là rộng lượng nói. Tạ ơn Ất Tĩnh nhưng là biến sắc mặt. Một mình. Ý của ngươi là. Để ta đem hai người này hài tử đều ném xuống không cứu. Dương Các Lão nhẹ nhàng ừm một tiếng. Không thể. Tạ ơn Ất Tĩnh cắn răng. Kiên định nói. Nếu như nàng không có hạ xuống cứu người, nàng kia nội tâm cũng sẽ không quan tâm cái gì. Nhưng bây giờ người đã cứu được tay, đường cái lại bị đồng đội cho đóng cửa. Thật là làm cho người ta tức giận. Kỳ thực tạ ơn Ất Tĩnh cũng là có điểm tư tâm. Nếu như Dương Các Lão mới vừa nói, làm cho nàng thả Thụ Xuân, chỉ mang Từ Linh một người tới, nàng kia có lẽ sẽ đáp ứng. Dù sao Từ Linh là người. Mà Thụ Xuân là yêu. Tạ ơn Ất Tĩnh thân là người, tự nhiên không thể đối với đồng loại mặc kệ. Mà yêu loại cũng không cần phải liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng quan. Có thể Dương Các Lão truyền đạt lệnh là làm cho nàng một người đi tới, đem hai người này hài tử đều ném. Vậy thì làm cho nàng không thể nào tiếp thu được rồi. Người không hề tranh, cũng có tất tranh. Dương Các Lão làm như vậy có thể được xưng là táng tận thiên lương. Nàng không thể tiếp thu. Quan niệm cách biệt rất xa. Nếu sự tình đã đến mức độ này, dĩ nhiên là không thể lui nữa lui. Mặc dù lúc này lựa chọn, xem ra vô cùng ngu xuẩn. Đó cũng là chuyện không có biện pháp rồi. Dương Các Lão khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói, Ất Tĩnh, đây chính là ngươi tự tìm. Lão phu đã cho ngươi cơ hội. Đến trên đường Hoàng Tuyền. Đừng trách lão phu vô tình. Nói. Hắn vung tay lên. Trận pháp nhất thời phát động. Ong ong ong. To lớn tạp âm vang vọng ở trong trận pháp. Lũ yêu đều bưng lỗ tai. Trên đất liên tục lăn lộn. Thụ Xuân càng là đau đến chết đi sống lại. Lộc mẹ chồng đau lòng cực kỳ. Vội vã giãy giụa ôm lấy Thụ Xuân. Liền ngay cả nguyên anh cảnh đại viên mãn tạ ơn Ất Tĩnh. Cũng là đầy mặt thống khổ. Trắng mịn trên mặt, toát ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Nàng mở mắt chung quanh nhìn quét, muốn tìm kiếm phá trận phương pháp. Phá trận phương pháp đúng là không tìm được, lại làm cho nàng nhìn thấy bất ngờ một màn. Chỉ thấy trong trận pháp tất cả mọi người cùng yêu đều đau đến không muốn sống. Chỉ có Từ Linh đứng tại chỗ.